Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2646, Bách Nhiên trở về. Ai dám làm tổn thương ta đệ đệ? Cũng ở lúc này, thanh âm lần nữa truyền đến, đám người chỉ thấy, bên trên bầu trời, một bóng người xinh đẹp cực tốc mà tới. Người đến, chính là Bạch Tham. Bạch Tham hai tay riêng phần mình một căn bạch sắc trường tiên. Giờ phút này bỗng nhiên hất lên. Hai cái trường tiên. Trực tiếp chính là rút chúng Thánh Tôn. Một lần này quá nhanh. Thánh Tôn một lòng đều đang cổ phong trên người. Không nghĩ tới cổ phong vẫn còn có hậu viện. Bành. Hai roi này hung hăng quất vào Thánh Tôn trên thân. Trực tiếp mang theo hai khối huyết nhục. Mà Thánh Tôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bạch Tham cực tốc mà tới. Đi tới Thanh Ninh một bên. Sau lưng to lớn nhân xâm hư ảnh biến ảo. Vô số người dễ xâm theo. Trực tiếp đem Khương Hắc Ma cùng Khương Bạch Chính quấn vòng. Bạch tỷ, cổ phong trên mặt đại hỉ. Cổ phong đệ đệ, ngươi không sao chứ? Bạch Tham không khỏi mở miệng. Không có việc gì. Cổ phong cười nói. Hôm nay kế hoạch hoàn toàn thành công. Ngoại công kịp thời thông chi đám người. Giờ phút này mọi người cũng đều kịp thời đuổi tới. Bây giờ Thảo Mộc Yêu Cốc vô số yêu tộc cũng là từ nơi xa chạy đến. Tiên vực liên minh tu giả toàn bộ đến đông đủ. Thế cục trong nháy mắt triệt để thay đổi. Ta làm sao nghe cổ phong gọi chúng ta yêu chủ đại nhân tỷ tỷ. Cái này có gì kỳ quái? Chúng ta yêu tôn đại nhân. Còn gọi cổ phong đại ca đâu? Cổ phong đại nhân mạnh khỏe giống vẫn là Tử Hồn Tông tông chủ thúc thúc. Vẫn là Tử Hồn Tông Lam Thương Vân đại trưởng lão huynh đệ đây. Cổ đại nhân, quả nhiên bất phàm a. Ngoặc kép, giờ phút này, vô số tu giả trong cảm thán. Cổ phong vẻn vẹn hoàng cấp. Bây giờ những cái này tôn cấp tu giả. Không phải ông ngoại hắn chính là hắn mẫu thân. Hoặc liền là đại ca. Tỷ tỷ, chất tử, đệ đệ, chiến trận này, quả thực. Nhìn thấy Khương Hắc Ma cùng Khương Bạch Chính cũng bị trấn áp. Khương Trử Hải sắc mặt. Đã trước đó chưa từng có khó coi. Hắn dùng hết tất cả. Thiêu đốt 40 vạn năm thọ nguyên. Vậy mà đều không thể chém giết cổ phong. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cổ phong vẻn vẹn một cái hoàng cấp tu giả. Lại có nhiều như vậy hậu trường. Cổ phong hét lớn một tiếng. Ngoại công, mụ mụ, trận thánh tiền bối. Lam đại ca, Tử Hiền Chất, Bạch tỷ, Thanh Ninh lão đệ, chúng ta nhanh chóng đem những cái này tiên thi phong ấn. Hôm nay chính là diệt trừ hư không liên minh ngày. Tốt, đám người cơ hồ cùng kêu lên một câu. Tu vi điên cuồng bộc phát, bắt đầu phong ấn tiên thi. Mà cũng ở giờ phút này, cổ phong sau lưng, hư không trực tiếp vỡ vụn ra. Cái này tan vỡ hư không bên trong. Một bóng người nổ bắn mà ra. Ma soái. Cổ phong ánh mắt biến đổi. Tương đương lão phu Ô Tiệt Thiên. Tiểu tử, ngươi cho lão phu chết. Người đến chính là đoạt xác con trai mình thân thể Ô Tiệt Thiên. Hắn một mực ẩn mà không phát. Bây giờ gặp tiên vực liên minh đông đảo tôn cấp cường giả, đã dốc toàn bộ lực lượng, lại cũng không người có thể chạy đến. Đây là hắn tốt nhất đánh giết cổ phong cơ hội. Ô Tiệt Thiên giờ phút này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Đưa tay một trường, ngưng luyện hắn toàn bộ tu vi lực lượng. Hung hăng đánh phía cổ phong đầu lâu. Phong nhi, đại ca, huynh đệ, ngoặc kép. Giờ phút này, Diệp Nam Thương đám người tôn cấp tu giả nhìn thấy cảnh này. Gần như đồng thời giống to. Nhưng, tất cả những thứ này, đến quá nhanh. Ô Tiệt Thiên ẩn núp quá sâu. Ai cũng không biết hắn sẽ xuất hiện. Và lại một kích này lại là ẩn chứa hắn toàn bộ tu vi lực lượng. Cũng ở đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Oanh, hư không vỡ nát. Trong đó một đạo ẩn chứa sát ý ngút trời mũi tên. Nổ bắn ra mà tới. Tiễn này tốc độ, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. So với Ô Tiệt Thiên cái này tập kích một trường tốc độ. Còn nhanh hơn 1000 vạn lần. Và lại, tiễn này, hướng Ô Tiệt Thiên đầu lâu. Không tốt, Ô Tiệt Thiên sắc mặt đột biến. Một cỗ khí tức tử vong nổi lên trong lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Lúc này, còn có cường giả chưa từng xuất hiện. Hắn có thể lựa chọn trưởng này đánh phía Cổ Phong đầu lâu. Nhưng nếu như vậy, hắn đoán chừng cũng phải bị bắn chết. Cái này một phần vạn trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên thay đổi. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Mũi tên này mũi tên không có bắn thủng Ô Tiệt Thiên đầu lâu. Bởi vì hắn rời đi một chút, tiễn này mũi tên từ Ô Tiệt Thiên phía bên phải gương mặt xuyên vào. Đi ngang qua Ô Tiệt Thiên miệng, từ bên trái gương mặt mà ra, mang theo một ngụm máu lớn thịt, một mảnh huyết thủy vung vãi. Chú ý không kịp trên mặt kịch liệt đau nhức, Ô Tiệt Thiên thân thể cực tốc mà lui, trực tiếp thối lui đến Khương Trử Hải bên người. Ánh mắt của hắn rơi vào bên trên bầu trời, bắn thủng bản thân gương mặt, như cũ lơ lửng kim sắc tiễn mũi tên, sắc mặt khó coi. Quán thần tiễn, xạ thủ tiên tôn, xạ thủ tiên tôn. Trong lòng tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, xạ thủ tiên tôn, không phải đã sớm chết sao? Cũng ở giờ phút này, hư không bên trong, một tên cầm trong tay ngân sắc trường cung nam tử trẻ tuổi. Bước ra một bước, hắn vung tay lên, cái kia quán thần tiễn, trực tiếp về tới trong tay. Trên người, tản ra trung vị tiên tôn khí tức. Cỗ khí thế này, cỗ này bắn tận thiên hạ khí diễm. Chỉ có một người, xạ thủ tiên tôn, Diệp gia người, nhìn về phía người này. Thì cũng là ánh mắt biến hóa, bởi vì người này dung mạo, cực kỳ giống Diệp Bách Nhiên. Diệp Bách Nhiên đi thẳng tới Cổ Phong một bên, mở miệng, đại ca, nghe đến lời này, mọi người tại đây, toàn bộ đều mộng, đây là xạ thủ tiên tôn A, đã từng là thập nhị tiên vực, xạ thủ tiên vực chi chủ, bây giờ vậy mà gọi Cổ Phong đại ca. Cái này, có vẻ giống như, cái này hư không liên minh. Tất cả tôn cấp tu giả, cũng là Cổ Phong thân thích a. Người đã đến, Cổ Phong mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới. Lúc này, Diệp Bách Nhiên sẽ chạy về, và lại cứu mình một mạng. Ân, sự tình tạm thời giải quyết xong. Cổ tiền bối một bên kia, tạm thời không cần ta. Diệp Bách Nhiên mở miệng, Cổ Phong không có nhiều lời. Nhìn về phía bên trên bầu trời. Khương Trử Hải cùng Ô Tiệt Thiên cùng Thánh Tôn cùng cái kia vẻn vẹn còn lại nguyên thần Khương. Túng Hoành, hôm nay, nghi ai đã giết ta? Cứ tới, Ô Tiệt Thiên cùng Khương Trử Hải. Sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Nhiều cường giả như vậy tương trợ. Hôm nay muốn giết Cổ Phong. Đã quá khó khăn. Phong, bên này, Diệp Nam Thương mở miệng một câu. Trước mặt hắn, Khương Lê bị phong ấn. Diệp Nam Thương rãnh tay đến, ngay sau đó hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Phong, phong, phong, chấm ngoặc kép, lập tức, thông thiên thụ cành cực tốc kéo dài, hướng về mặt khác tiên thi phong ấn đi. Tình huống như vậy phía dưới, không dùng được trăm tức, toàn bộ bảy đều tiên thi, liền đều bị phong ấn. Hôm nay trận chiến này thắng bại, cơ bản cũng có thể định. Bách Nhiên, người diệt Thánh Tôn, ta diệt Khương Túng Hoành. Cổ Phong mở miệng, Khương Túng Hoành cùng Thánh Tôn, cũng chỉ là hạ vị tiên tôn, và lại thực lực yếu nhất. Bây giờ chính là cơ hội tốt, diệt sát hai người, lại tập thể vây giết Khương Trử Hải cùng Ô Tiệt Thiên. Hôm nay trận chiến này, thắng bại liền có thể phân, mà những người khác, như cũ khống chế tiên thi, ngoại công rãnh tay đến. Cổ Phong cũng không cần một mực lấy tiên đằng khống chế tiên thi. Diệp Bách Nhiên cũng là không có tiên thi cần khống chế. Hai người giờ phút này xuất thủ. Vừa vạn, mà muốn tập kích diệt sát hai người. Lấy tiễn thuật tốt nhất. Lời nói tầm đó, Cổ Phong dương cung cài tên. Lôi linh hải bên trong cuối cùng một chuôi kim sắc lôi điện quang kiếm phi ra. Trực tiếp cô động thành trảm tiên tiễn. Đồng thời, Cổ Phong lôi linh hải bên trong, vô biên lôi điện, toàn bộ hướng về cái này trảm tiên tiễn phía trên hội tụ. Trong nháy mắt, trảm tiên tiễn phía trên, lấp lóe lấy cửu sắc lôi điện. Hết chương.